Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 341, đi về phía Xích Liệt Sơn. Góc truyện audio.com, mặt đất lõm sâu xuống mọc lên một ngọn núi. Hoàn cảnh chung quanh bởi vì lần bùng nổ của 100 năm trước. Toàn bộ cũng đã bao phủ thành cho bụi nham thạch. Dĩ nhiên, địa phương đó cũng không phải nhất định không có người ở. Nàng nghe nói các chủ ẩn nguyệt các có một căn nhà ở vùng lân cận Xích Liệt Sơn. Trong vòng một năm chắc chắn là phải có người ở lại một khoảng thời gian. Bất quá chuyện ngày trước cùng với nàng không liên quan, tuy là biết, căn bản cũng không có làm nàng suy nghĩ. Nhưng bây giờ không giống, mạng con tim của Vạn Sự Thông và Mai Mai tập trung ở tại địa điểm Xích Liệt Sơn. Vậy thì phải cẩn thận nghiên cứu cái địa phương kia một chút. Nhưng, nói là cẩn thận nghiên cứu, nhưng căn bản cũng không có thời gian như vậy. Dùng lời nói Vạn Sự Thông mà nói, ngay từ lúc hắn đến trấn nhỏ này không đợi liên lạc với Mai Mai, cũng đã nhận được tuyên báo, nói các chủ tự mình xuất phát, đi hướng Xích Liệt Sơn. Hắn biết sự tình bại lộ, lòng nóng như lửa đốt, lập tức đã nghĩ không đợi Mai Mai tự mình trực tiếp đuổi theo. Nhưng rốt cuộc lý trí vẫn chiếm thượng phong, mình đuổi theo, chẳng những không cứu được người nhà, sợ là còn có thể hại bọn họ. Như thường biết tâm tư của hắn, cũng nhìn ra được Mai Mai đang chấn định bề ngoài vội vàng xuống. Vì vậy không hề trì hoãn, lập tức liền phân phó người của Mai Mai nhanh chóng chuẩn bị một ít thức ăn. Mọi người dùng tốc độ nhanh nhất lắp đầy bụng, cả đêm giục ngựa chạy như điên hướng tới chỗ Xích Liệt Sơn. Theo Vạn Sự Thông đã nói, từ chỗ này đi tới Xích Liệt Sơn, coi như không ngủ không nghỉ, cũng phải 4 ngày, người dĩ nhiên không thể không ăn cơm không ngủ, người chịu được ngựa cũng không chịu nổi, huống chi lần này bọn họ đi là phải liều mạng, nếu như thể lực đều tiêu hao ở nửa đường, vậy thì rất không đáng rồi, cho nên mọi người thương nghị xong, vào mỗi đêm sẽ nghỉ ngơi. Chỉ có điều thời gian nghỉ ngơi phải rút lại tới mức ngắn nhất. Mỗi ngày ngủ 2 canh giờ. Không thể chỉ đi đường nhỏ. Phải bảo đảm một lần ở qua thành trấn. Mục đích là thay ngựa. Cách chương.